Xiên Thành em gái đối thủ idol nhà mình. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được đáp án mình cần lúc này Lục Duyên mới vừa lòng. Anh cười tủm tỉm gật đầu. Nhìn Lục An An nói. Thế này mới đúng. Anh nhìn hộp giữ ấm bên cạnh. Mệt tâm, em muốn tự mình đi đưa. Không thích hợp đi. Lục An An quay đầu nhìn về phía Tiền Ca. Tiền Ca, có thể giúp em đi đưa được không ạ? Tiền Ca cười. Không thành vấn đề, đem nhiệm vụ giao cho Tiền Ca xong. Lục An An cùng Lục Duyên hàn huyên vài câu. Tâm tâm niệm niệm phen tới thăm ban bên ngoài. Cùng Lục Duyên nói thầm hai câu. Lục Duyên nói, đi tìm Thịnh Hành trợ lý. À, liền nói bên ngoài có phen thăm ban. Bảo trợ lý nói cho Thịnh Hành. Hắn sẽ đi ra ngoài. Cái chính là người ở bên ngoài trạm đã lâu. Rất lạnh. Em có thể đi ra ngoài đưa nước ấm cho họ được không ạ? Lục Duyên hơi giật mình. Nhìn chằm chằm cô một lát hỏi. Cảm thấy đồng cảm giống như chính mình cũng như thế. Lục Duyên thở dài. Đi thôi. Yêu cầu cái gì tìm anh trai hỗ trợ. Cảm ơn anh trai. Nhìn Lục An An chạy đi rồi. Lục Duyên nhìn chằm chằm trước mặt đồ ăn mùi hương quen thuộc một lúc lâu. Uống một ngụm canh gà ấm dạ dày. Bởi vì có Lục Duyên cùng Tiền Ca hỗ trợ, Lục An An tìm được rồi nhân viên công tác, cầm ly dùng một lần cùng bình nước ấm, lúc này mới dẫn theo người đi ra bên ngoài. Thời điểm này fan tới thăm ban, mong muốn nhất chính là nước ấm. Kỳ thật cô còn muốn mang trà gừng, nhưng quá phiền toái, không thích hợp. Trần Giai không nghĩ tới nhân viên công tác vừa nãy sẽ đi mà quay lại, thậm chí còn cho các cô đưa nước. Cô nhìn hơi nóng bốc lên trên mặt nước. Có chút cảm xúc không thể nói. Cảm ơn. Không cần. Lục An An mang khẩu trang. Đôi mắt sáng ngời nói. Thịnh lão sư hôm nay xuất diễn có chút tặng. Cho nên cần chờ một đoạn thời gian nữa. Cô tạm dừng rồi nói. Các người có muốn đi tiệm cà phê bên cạnh chờ không? Nơi này rất lạnh. Trần Giai lắc đầu. Không cần. Bên kia quá xa. Vạn nhất bỏ lỡ thì không phải mất công sao? Lục An An trầm mặc giây lát, nhẹ giọng hỏi, vậy vạn nhất Thịnh lão sư hôm nay không ra thì sao? Trần Giai trong mắt có chợt lóe lên có chút thất vọng. Một lát sau lại khôi phục như thường. Vậy cũng bình thường, chúng tôi là chủ động tới. Không có quan hệ, nếu tôi đợi, cũng bỏ lỡ, tôi cũng sẽ không trách chính mình. Lục An An nghe, phá lệ đau lòng. Cô bảo vài người đưa nước ấm tới. Nhẹ giọng nói. Uống nước đi. Đừng bị cảm. Cảm ơn tỷ tỷ. Lục An An nhưng thật ra không phản bác. Thịnh Hành có rất nhiều fan đều là cao trung sinh cùng sinh viên. Cô ngược lại nhìn về phía bên kia. Bên kia là fan nhà Lục Duyên phải không? Trần Giai nhìn. Cô nhìn người trước mặt. Cô là fan cả hai nhà. Cũng không hẳn. Lục An An nói. Sợ các người cảm mạo. Truy tình không dễ dàng. Trần Giai nhìn Lục An An chỉ lộ ra một đôi mắt. Tổng cảm thấy cô phá lệ quen mắt. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra rốt cuộc là khi nào nhìn thấy quá. Cô nhíu nhíu mày nghĩ. Hay là người này là Thịnh Hành bên người nhân viên công tác? Không phải nha. Nhân viên công tác bên cạnh Thịnh Hành các cô trên cơ bản đều nhận thức. Cho fan ở cửa đưa nước ấm xong xuôi. Lục An An mới xoay người trở về phim trường. Cô cầm theo bình nước ấm mới vừa đi vào. Liền cùng chiều bên này Thịnh Hành đang đi tới nghênh diện đụng phải. Lục An An theo bản năng muốn né tránh. Thịnh Hành cũng giống như là không phát hiện cô. Từ bên cạnh đi qua. Trong lúc nhất thời, Lục An An cũng không biết chính mình là nên cao hứng hay là nên thương tâm. Đang nghĩ ngợi tới, đầu đột nhiên bị người chụp hạ. Lục An An thân mình cứng đờ, quay đầu nhìn qua đi, đối mắt với con ngươi thâm thúy của Thịnh Hành. Thịnh lão sư. Thịnh Hành nhìn thân thể nhỏ của cô run rẩy. Đáp, bận xong rồi. Lục An An gật gật đầu, nhìn về phía anh, thầy nhận ra em. Thịnh Hành liếc đôi mắt hoảng sợ của cô, nói giỡn nói, không đâu, không phải nhân viên công tác sao? Lục An An. Cô đem khẩu trang gỡ xuống. Thịnh Hành nhướng mày. Nhìn ấm nước trong tay cô nói. Mau đi vào nghỉ ngơi. A, bên ngoài không lạnh. Lục An An vội vàng lắc đầu. Lạnh. Thịnh Hành đáp. Đi nghỉ ngơi đi. Vâng. Lục An An nhìn anh. Thịnh lão sư muốn đi làm gì ạ? Thịnh Hành ý vị không rõ mà cười. Em nói đi. Lục An An mắt sáng rực lên. Là muốn đi ra cửa xem fan sao? Ừ, Thịnh Hành nghe thanh âm vui vẻ của cô. Yết hầu ngứa ngứa. Các cô ấy thế nào? Quá lạnh. Lục An An nói. Các cô ấy đều không muốn đi. Chỉ muốn nhìn thầy một chút. Thịnh Hành gật đầu. Đã biết. Em đi vào trước đi. Vâng vâng. Lục An An. Dạ. Lục An An quay đầu lại xem hắn. Thịnh Hành tạm dừng. Thanh âm nặng nề nói. Cảm ơn. Lục An An cong môi cười. Thịnh lão sư khách khí. Không có gì. Cô cũng là một fan nhỏ nha. Quá hiểu tâm lý fan. Nhìn bóng dáng cô chạy đi. Thịnh Hành thu thu mắt. Chỉ cảm thấy một loại cảm xúc nói không nên lời. Hơn 10 phút trước, Du Nguyên dẫn theo một cái hộp giữ ấm vào phòng nghỉ. Chụp xong một cảnh phim xong. Thịnh Hành có 20 phút thời gian nghỉ ngơi. Anh nhìn hộp giữ ấm kia. Có chút kinh ngạc. Đây là cái gì? Du Nguyên không nghĩ nhiều. Tiền ca bên kia đưa lại đây. Nói là người trong nhà Lục Duyên đưa tới. Chia sẻ một chút. Vừa nói anh ta đem đồ vật bên trong bày ra. Một phần canh gà. Cùng hai phần đồ ăn thịt. Thực thần kỳ. Thịt đồ ăn mặt trên không có nửa điểm ớt cay. Du Nguyên ngoài ý muốn. Ai? Một tiếng. Nhìn về phía anh. Kỳ quái. Lục Duyên không phải ăn ớt cay sao? Anh ta nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ anh ta còn biết khẩu vị của cậu? Thịnh Hành nhìn vài lần. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Còn không có kịp nghĩ ra. Tiền ca lại lần nữa gõ gõ cửa. Thịnh Hành. Thịnh Hành đứng dậy. Tiền ca còn có chuyện gì? Anh chỉ vào hỏi. Là người nhà Lục Duyên đưa lại đây. Tiền ca cười gượng. Không dám nói là Lục An An. Lục Duyên bảo tôi nói cho cậu một tiếng. Bên ngoài có fan tới thăm ban. Chờ rất lâu rồi. Cậu đi ra ngoài nhìn xem. Nghe vậy, Thịnh Hành không chút do dự nói. Ở cửa sao? Đúng vậy, mấy cô bé ấy đều rất lạnh. Thịnh Hành gật đầu. Tôi bây giờ đi. Tiền ca cười cười. Các cô ấy cũng không dễ dàng. Để các cô ấy về nhà sớm một chút đi. Biết, cảm ơn Tiền ca. Lúc này mới có vừa mới một màn kia. Tuy rằng Thịnh Hành có đoán được như vậy. Nhưng khi nhìn thân ảnh chột dạ né tránh thời điểm. Vẫn là có chút nói không nên lời sung sướng cùng cảm động. Trở lại phòng nghỉ Lục Duyên. Lục An An cầm túi chườm nóng ấm áp một hồi lâu mới cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Thành phố B lạnh cùng cô thành thị thành phố A trước kia cô sống không giống nhau. Này hai thành thị độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tuy rằng không lớn. Nhưng một cái là lạnh buốt đến tận xương. Một cái là lạnh nhưng ẩm ướt. Lục An An có điểm chịu không nổi. Lục Duyên ăn cơm xong lúc sau liền bắt đầu công việc. Để Lục An An một mình ở phòng nghỉ. Lâm Nguyên Lâm thời có việc. Cũng không lại qua đây. Lục An An một người ở phòng nghỉ chơi di động. Cô nghĩ nghĩ. Tính toán click mở diễn đàn QQ đi xem động thái Thịnh Hành. Có cái tin tức gì trong diễn đàn đều thông báo. Bởi vì nguyên nhân tiết mục. Lục An An cũng có đoạn thời gian không mở xem. Mới vừa click mở. Cô liền nhìn thấy toàn màn hình đều. A, ngôn luận. Lục An An lướt lúc lâu. Một hồi lâu sau mới hiểu được lại đây là vì cái gì. Hôm nay thăm ban trong đó một tiểu tỷ tỷ ở trong diễn đàn. Ngoài phát mấy chương ảnh chụp được. Ngôn ngữ còn rất là kích động. Nói cho mọi người các cô ấy nhìn thấy Thịnh Hành. Còn nói hành động của Thịnh Hành rất ấm lòng. Anh trai thật sự rất tốt. Anh ấy bảo chúng tôi sớm về khách sạn nghỉ ngơi. Bên ngoài quá lạnh. Hơn nữa, anh ấy không chỉ có cho chúng tôi ký tên chụp ảnh chung. Còn để trợ lý mua trà sữa nóng tặng cho chúng tôi. Ô, anh trai thế này ta truy cả đời đều đáng giá. A, còn có. Phim trường có một tiểu tỷ tỷ. Trước khi anh trai ra tới còn cho chúng tôi nước ấm. Nhưng mà cô ấy mang khẩu trang. Cho nên chúng tôi không chụp ảnh. Phỏng chừng là không muốn lộ mặt. Ô, hôm nay thật sự quá cảm động. Chúng tôi hiện tại trên xe về khách sạn. Cái này xe vẫn là anh trai nhờ cậy tài xế. Nói để chúng tôi sớm trở về. Đừng bị cảm kích động muốn khóc. Sau khi nói xong, phía dưới có liên tiếp đáp lại, mẹ ơi, ô ô ô ô ô, anh trai sao lại có thể tốt như vậy, đừng nói nữa. Tôi hiện tại hối hận sao hôm nay không đi hiện trường, trời ơi. Idol sủng fan như thế này rốt cuộc đi chỗ nào tìm. Đừng nói, Lục An An từ văn tự đều có thể cảm nhận được tâm thái của fan. Cô đọc cũng đều cảm động. Thích Thịnh Hành, thật sự rất tốt, cũng thực đáng giá. Lục An An không ở phim trường lưu lại bao lâu. Chờ Lâm Nguyên khi trở về. Liền ngoan ngoãn đi theo Lâm Nguyên chạy bệnh viện đi. Làm một hồi kiểm tra. Thời điểm trạng vạng mới trở về chung cư ký túc xá Tiết Mục. Cho nên cũng hoàn toàn không biết. Thịnh Hành cùng Lục Duyên sự tình phát sinh sau đó. Sau khi nghỉ ngơi trở về. Đoàn người lại tiếp theo huấn luyện. Lúc này đây, quy tắc đã xảy ra thay đổi. Từ tùy cá nhân tổ đội huấn luyện, biến thành chuyên nghiệp phương hướng, phân thành ban thanh nhạc, ban vũ đạo cùng ban hát. Tổ tiết mục còn để tự cá nhân học viên dựa theo chính mình ý nguyện tiến hành lựa chọn. Sau khi lựa chọn kết thúc, liền phải bắt đầu một vòng mới phân ban cùng tập luyện. Đồng dạng, tập 2 công diễn cũng sắp chiếu ra. Chiếu ra chưa hôm đó, các học viên kích động, netizen cũng kích động. Ngẩng đầu chờ chiếu, buổi tối 8 giờ, tiết mục đúng giờ phát ra. Lục An An mới từ phòng huấn luyện luyện xong vũ đạo ra. Còn không đi tắm rửa, đã bị Thường Thiến lôi kéo ở trên sofa xem biểu diễn. Từ Thịnh Hành xuất hiện kia một khắc bắt đầu, làn đạn liền không thiếu quá. Lục An An ánh mắt sáng quắc mà nhìn, rất là cao hứng, phía trước mấy tổ biểu hiện đều không tồi. Cô xem cũng cảm thấy có ý tứ. Tuy rằng trước đó có xem qua, nhưng hiện tại kết hợp làn đạn xem, như cũ rất có cảm giác. Tổ tiếp theo đó là chính mình. Trong ký túc xá mấy người đều kích động. An An, đến cậu rồi. Thiến Thiến các cậu biểu hiện thật tốt nha. Hai tổ khách quý lên đài. Làn đạn như cũ rất nhiều. Đột nhiên, Lục An An nhìn đến làn đạn có người hỏi. Các chị em, mọi người không có phát hiện gì sao? Ta phát hiện. Anh trai thời điểm muốn nói mắt nhìn dưới đài. Anh ấy có phải nhìn thấy cái gì hay không? Ngọa tao, các tỷ muội đều là hỏa nhãn kim tinh à. Ta phát hiện Tân Đại Lục. Trong ký túc xá phải người hai mặt nhìn nhau. Tân Đại Lục, tớ vì cái gì không nhìn thấy? Tớ cũng không à, không biết vì cái gì. Lục An An đột nhiên có dự cảm không tốt lắm. Chờ hai tổ các cô biểu diễn sau khi kết thúc. Đạo sư tiến hành lời bình. Đột nhiên, Thường Thiến nói câu, vì sao lời bình của Lận lão sư bị cắt bớt? Đoạn lời nói kia nhằm vào Lục An An, nhằm vào một tổ các cô nói ngôn luận không tốt, bị xóa bỏ. Lục An An thật ra cảm thấy bình thường. Lận Chi Hòe hiện tại vẫn là lão sư. Tổ tiết mục nhất định sẽ cho cô ta chút mặt mũi. Khúc Tĩnh cũng nhíu nhíu mày. Đúng vậy, lời nói kia cô ấy nhằm vào quá mạnh. Hiện tại không có lời mở đầu của cô ấy. Mọi người đều đang nói An An màn ảnh thật nhiều. Thường Thiến nhíu mày. Trần Tử Hân nhìn nói. Bình thường, tổ tiết mục đều loại này đề tài. Ba người còn lại, quả nhiên, lời bình sau khi kết thúc. Lục An An bị đưa lên hot search. Tuy rằng nhiệt độ không có cao như lần trước, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Không ít người còn cảm thấy các cô một tổ so với Hà Hiểu Sương các cô ấy một tổ. Vì cái gì có thể thắng lợi? Tóm lại, làn đạn nghị luận sôi nổi mà. Người phục người không phục. Sau khi xem xong toàn bộ, Lục An An còn không kịp soát di động. Đột nhiên di động liền điên cuồng chấn động lên. Là diễn đàn fan, ngọa tao, mọi người mau đi Weibo khống chế bình luận. Này mẹ nó! Anh trai cùng Lục Duyên lên hot search. Cái gì vậy trời? Các người đi xem. Mẹ tôi ơi. Một đám tà giáo CP ra tới. Lục An An nheo mắt. Lập tức đăng nhập Weibo. Vừa click mở. Cô quả nhiên thấy được hai đại đỉnh lưu hot search chạm vào nhau. Nhưng lần này. Không phải mỗi người một cái hot search. Bọn họ. Hợp thể. Thịnh Hành Lục Duyên siêu cấp thần tượng hiện trường trong ánh mắt hỏa hoa. Thịnh hành Lục Duyên. Lục Duyên xuất hiện ở siêu cấp thần tượng thu. Vài cái hot search xuống dưới. Tất cả đều là bọn họ. Lục An An cơ tim tắc nghẽn vài giây. Click mở đi vào. Vừa click mở. Đó là một cái Weibo video chụp hình. Mặt trên có thể rõ ràng nhìn đến. Thịnh hành đang nói chuyện thời điểm hướng dưới đài nhìn thoáng qua. Cùng Lục Duyên ánh mắt đụng phải. Hắn tạm dừng vài giây. Lúc này mới không chút để ý mà thu hồi ánh mắt. Mà Lục Duyên cũng nhìn nhiều hắn hai mắt. Cái ánh mắt kia, Lục An An cúi đầu vừa thấy. Bị chủ tút xưng là lạt trưởng trạm. Email protected. Hỏa nhãn kim tinh chính là ta về. Các người nhất định không biết tôi xem siêu cấp thần tượng phát hiện cái gì tân đại lục. Mẹ của tôi ơi. Lục Duyên thế nhưng ở hiện trường. Hơn nữa, các người xem video, hắn cùng Thịnh hành ánh mắt còn đụng phải. Cảm giác có thật nhiều hỏa hoa à, mẹ ơi. Hai đại đỉnh lưu đây là làm gì đâu. Chẳng lẽ fan xé bức, làm cho hai người bọn họ có cảm tình. Quay bua một phát ra tới. Phía dưới nhắn lại đột nhiên liền nhiều, mẹ ơi. Xem xong cái này, cảm thấy có chút tà giáo, trời. Lục Duyên vì cái gì đi siêu cấp thần tượng a, thực xin lỗi. Tôi còn tưởng đây là CP. Lục An An, cách chương.